Tôi đang dạo bộ trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người, nhưng tôi lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên rồi ném xuống. Tiến lại gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và ném xuống trở lại dưới đại dương. Tôi làm quen hỏi: "Cháu đang làm gì vậy?" Cậu bé trả lời: "Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu giúp chúng." "Cháu có thấy mình đang mất thì giờ không? Có hàng ngàn con sao biển như vậy, cháu không thể nào giúp được tất cả chúng, rồi chúng cũng sẽ phải chết thôi." Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao biển khác ném xuống biển và nhìn tôi vui vẻ trả lời: "Cháu cũng biết như vậy, nhưng chú nghĩ xem, cháu có thể làm được điều gì đó, ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này." Fish New. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: Hành động ném những con sao biển xuống biển của cậu bé là hành động đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi thứ nhất để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau rèn luyện và tu học. Bởi đạo đức hiếu sinh rất tuyệt vời, nó luôn mang lại sự bình an cho mình và mọi người. Trả lời câu hỏi 1: Hành động ném những con sao biển xuống biển của cậu bé là đức hiếu sinh thân hành, tức là lòng thương yêu sự sống của loài sao biển. Còn nhỏ tuổi mà đã có lòng thương yêu như vậy thật là tuyệt vời. Cậu bé này cũng đã từng tu tập hạnh từ bi trong Phật giáo nhiều đời, nên đời này đã có những hành động đạo đức hiếu sinh không ai ngờ. Chủ đề của bài này là nói về nhân quả đức hiếu sinh, chứ không nói nhân quả ba đời. Xin các tu sinh lưu ý, không khéo góp ý lạc đề bài. Câu hỏi 2: Ý nghĩa bài này nói về đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 2 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng yêu thương đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi để làm sáng tỏ nghĩa của bài học đạo đức này. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học để thực hiện đức hiếu sinh sự sống cho bằng được. Trả lời câu hỏi 2: Ý nghĩa của bài này nói về đạo đức hiếu sinh rất đầy đủ, thân hành, ý hành và khẩu hành, thể hiện qua cậu bé. Ý hành là sự suy tư, khẩu hành là lời nói, và thân hành là hành động của thân. Câu hỏi 3: Ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này. Lời nói này là đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 3 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học, cùng sống với đạo đức này. Trả lời câu hỏi 3: Quý học viên hãy nghe cậu bé nói lời đạo đức hiếu sinh rất hay. Ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này. Lời nói này thể hiện lòng yêu thương sự sống của những loài vật bằng khẩu hành tuyệt vời. Cháu không thể cứu hết những con sao biển được, nhưng cháu cũng cứu được những con sao biển này với sức của cháu. Đức Phật không thể cứu hết chúng sinh trong cõi thế gian này, nhưng trong cõi thế gian vẫn có người được Đức Phật cứu thoát khỏi sinh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Cậu bé này cũng vậy, ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này. Câu hỏi 4: Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu giúp chúng. Câu này dạy đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 4 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học, cùng sống với đạo đức cao thượng này. Trả lời câu hỏi 4. Lời nói này qua ý suy nghĩ rất thực tế của cậu bé. Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước, cháu giúp chúng. Lời nói này là lời nói đầy lòng đạo đức hiếu sinh khẩu hành thật tuyệt vời. Câu hỏi 5. Tác giả viết bài này với dụng ý gì, dạy đạo đức gì? Quý học viên hãy trả lời câu hỏi 5 để góp phần làm sáng tỏ đức hiếu sinh, lòng thương yêu đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất hay, và giảng viên xưng pháp danh cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học và cùng rèn luyện nhân cách. Trả lời câu hỏi 5. Tác giả viết bài này gợi ý lòng yêu thương sự sống của chúng ta đối với tất cả chúng sinh, nhưng tùy khả năng của mình thể hiện qua ý hành, khẩu hành, thân hành. Nhất là lời nói của cậu bé để kết luận bài này thật tuyệt vời. Cháu cũng biết như vậy, nhưng chú nghĩ xem, cháu có thể làm được điều gì đó, ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển này. Lời nói này rất đúng, chúng ta làm sao cứu hết chúng sinh được, trong khi chúng sinh đang sống trong ác pháp, nghiệp dòng chất trùng trùng điệp điệp. Chúng ta chỉ biết cứu những người nào hữu duyên, chứ những người vô duyên thì chúng ta cũng đành chịu thôi, biết làm sao hơn, phải không quý học viên? Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì ở đâu cũng gặp nhau, còn vô duyên ở gần bên nhau cũng khó gặp nhau. Lòng yêu thương chúng ta vô bờ bến, không có loài nào chúng ta bỏ, nhưng đồng cảm với lòng yêu thương của chúng ta được mấy người. Điều quan trọng nhất là lòng yêu thương của chúng ta phủ trùm vạn hữu, thì chúng ta đã ra khỏi quy luật nhân quả. Và vì vậy, nhân quả không còn chi phối thân tâm chúng ta được. Vì đức hiếu sinh, vì lòng thương yêu chúng sinh, chúng ta giúp đỡ và làm được những gì cho ai điều quý, chứ không phải đợi giúp cho hết mọi người rồi mới làm. Bài học thứ 10. Rèn nhân cách. Đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Vị tỳ kheo nhân từ. Có một vị tỳ kheo đến khất thực tại một nhà kia, được mời vào trong phòng ngồi một mình. Người chủ lên tiếp chuyện, tài có đeo chiếc nhẫn, nhưng vô ý đánh rơi xuống đất mà không biết. Lúc ấy có một con ngỗng đi ngang qua nuốt vào bụng. Vị tỳ kheo thấy nhưng không nói gì. Một lát sau, người chủ mới biết mất chiếc nhẫn, bèn lên tìm hỏi. Thưa sư, sư có thấy chiếc nhẫn con đánh rơi không? Vị tỳ kheo im lặng không đáp. Người chủ nhà sanh nghi hỏi dồn. Con mới làm rớt đây, tại sao lại mất? Vị tỳ kheo vẫn im lặng. Người chủ nhà không thể nén nổi lòng tức giận, bèn mắng chửi đánh đập vị tỳ kheo. Nhưng vị tỳ kheo vẫn thản nhiên cam chịu, không nói một lời, không phân bua lời hơn lẽ thiệt nào, chỉ biết im lặng như thánh. Lúc ấy người nhà chạy lên thưa với chủ rằng, không biết vì sao mà con ngỗng của nhà tự nhiên ngã lăn ra chết ngoài sân kìa. Nghe lời nói xong, vị tỳ kheo mới thông thả trả lời. Khi nãy sư thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn. Người chủ liền bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng thì tìm được chiếc nhẫn. Người chủ hối hận lên thưa với vị tỳ kheo. Bạch sư, hồi nãy, sao hồi nãy sư không nói cho con biết, để đến nỗi con sanh nghi xúc phạm đến danh thể của sư. Con rất lấy làm xấu hổ, mong sư cho con sám hối. Vị tỳ kheo trả lời. Ông nghĩ cũng phải, tôi không trách gì. Nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngỗng sẽ bị ông giết vì lời nói của tôi. Việc ấy tôi không bao giờ dám làm cả. Dầu có hại đến danh dự hay tánh mạng, tôi cũng đành lòng, kẻo con vật chết vì lời nói của mình. Đây cũng là nhân quả của sư thôi. Ông đừng quá hối hận và buồn bã, xem như sư đã trả nợ nhân quả kiếp trước vậy. Sư xin thành thật cảm ơn thí chủ. Sau khi nhận bát cơm thí chủ xong, Nhà sư cáo biệt trở về tịnh xá với vẻ ung dung thanh thản, an lạc, như không có một việc gì xảy ra. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: bị chửi mắng mạ lị mạt sát vì nghi ngờ lấy chiếc nhẫn, vị tỳ kheo làm thinh không trả lời là đạo đức gì? Trả lời câu hỏi 1: trong khi bị người chủ nhà chửi mắng mạ lị mạt sát không tiếc một lời nào vì nghi ngờ vị tỳ kheo lấy chiếc nhẫn của mình, nhưng vị tỳ kheo vẫn làm thinh không nói một lời nào cả, đó là đức hiếu sinh nhẫn nhục ý hành. Sự nhẫn nhục của vị tỳ kheo này rất tuyệt vời. Tại sao vị tỳ kheo này nhẫn nhịn được như vậy? Nhẫn được như vậy vì ngài có một lòng thương yêu chúng sinh rộng lớn như đất trời. Nhờ lòng yêu thương ấy nên ngài mới làm thinh một cách kiên cường, anh dũng, trong khi bị người khác mạ lị, mạt sát thậm tệ bằng những lời lẽ thô ác, không những chạm đến cá nhân sư rất nặng mà còn chạm đến Phật pháp rất lớn. Dũng cảm im lặng như thánh, ngài không minh oan một lời nào cả. Rất tuyệt vời của đức hạnh hiếu sinh nhẫn nhục, mà không thể có một đức hạnh nào hơn được. Tình thương yêu thật tuyệt vời và cao thượng, không thể nghĩ lường đối với sự sống của con ngỗng. Danh dự có nghĩa gì phải không quý vị? Mạng sống của con ngỗng mới đáng nói lên. Ở bài này chỉ có giá trị của sự sống, ngoài ra không có giá trị nào hơn được. Bởi nếu không có đạo đức hiếu sinh nhẫn nhục, thì ngay lúc người chủ nhà hỏi sư có thấy chiếc nhẫn của tôi ở đâu, thì nhà sư đã nói ngay liền: còn ngỗng nuốt chiếc nhẫn thì đâu có sự gì phải nói nữa, phải không quý học viên? Vì thương con ngỗng nên nhà sư làm thinh chịu đựng, mới để cho người khác nghi ngờ và chửi mắng mình một cách tệ hại, làm mất thể diện người tu sĩ Phật giáo. Mặc cho người chủ nhà chửi mắng bao nhiêu, nhưng lòng yêu thương chúng sinh không cho phép nhà sư nói ra sự thật. Đức hiếu sinh im lặng như thánh thật tuyệt vời. Nếu không có lòng thương yêu, chắc không ai có thể nhẫn nhục được như thế. Bởi vậy, muốn lập đức hạnh nhẫn nhục thì chỉ có lòng thương yêu là pháp đệ nhất. Mong rằng quý học viên tu học đạo đức hiếu sinh thấm nhuần được đức hạnh thương sự sống của muôn loài, thì hành tinh này sẽ bình an và hạnh phúc biết bao. Câu này chúng ta có thể dùng đạo đức hiếu sinh nhân quả chuyển hóa để trả lời cũng được, nhưng lại lạc đề, làm mất ý nghĩa bài học. Câu hỏi 2: bài học này dạy đạo đức gì? Trả lời câu 2: bài học này dạy một gương hạnh đạo đức hiếu sinh nhẫn nhục của một vị tỳ kheo. Một vị tu sĩ Phật giáo mà không giữ được hạnh từ bi, đức hiếu sinh thì không xứng đáng là tu sĩ Phật giáo. Vị tỳ kheo này rất xứng đáng là tu sĩ Phật giáo, là người đã chứng giới luật, sống với lòng từ bi. Chỉ có giới luật mới giúp cho người tu sĩ ly dục ly ác pháp, mới có tâm từ bi rộng lớn như vậy, mới nhẫn nhục im lặng như thánh tuyệt vời. Trong khi bị người khác mạ lị mạt sát những lời nói thậm tệ, nhưng vẫn an nhiên tự tại im lặng, người tu sĩ như vậy mới xứng đáng là tu sĩ Phật giáo. Câu hỏi 3: người chủ nhà mất chiếc nhẫn, tức giận nghi ngờ vị tỳ kheo lấy, là người thiếu đức hiếu sinh có đúng không? Người nghi ngờ như vậy có đáng thương không? Trả lời câu 3: người chủ nhà mất chiếc nhẫn nghi ngờ cho vị tỳ kheo lấy, nhưng không chịu suy nghĩ kỹ lại, bồng bột, nông nổi, tức giận, mắng chửi vị tỳ kheo thậm tệ, đó là tạo tội ác rất lớn đối với người tu sĩ Phật giáo đầy đủ giới luật như nhà sư này. Người có tâm nghi ngờ người này như thế này, người khác như thế kia, là người đang ở trong ác pháp, tự làm khổ mình, khổ người mà không biết. Thật đáng thương. Quý học viên cứ xét, người sinh tâm nghi ngờ là người phải chịu khổ đau trước, và người bị nghi ngờ thì buồn tủi đau khổ sau, có đúng như vậy không? Người còn tâm nghi ngờ là người không có đức hiếu sinh, không có lòng thương yêu người khác, chỉ biết có của cải tài sản, chỉ biết thương của cải tài sản của mình, chẳng biết thương ai cả, xem vàng bạc của cải là trọng hơn người. Người xưa nói: đồng tiền như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Cuộc đời này người ta xem tiền bạc rất lớn, còn tình thương người như đất cát. Cho nên đụng tới tiền bạc là người ta nghi ngờ thế này thế khác. Thật là tâm lượng nhỏ hẹp. Người có tâm nghi ngờ là người thường đau khổ nhất thế gian. Người nghi ngờ hay làm điều ác, tạo nhân quả không lành. Vì thế tâm nghi ngờ của họ đã làm cho họ khổ đau. Khi họ mở miệng ra nói những điều ác khẩu, người nghi ngờ thường chịu nhân quả bệnh tật lặt vặt, nay đau bệnh này, mai đau bệnh khác, không lúc nào thân họ được bình an và vô sự. Người chủ nhà nghi ngờ vì tỳ kheo lấy chiếc nhẫn của mình là một điều nghi oan cho người tu hành thì tội rất nặng. Người có tâm nghi ngờ là người đã đánh mất đức hiếu sinh. Mất đức hiếu sinh thì người ấy đầy dẫy sự khổ đau. Người có tâm nghi ngờ rất đáng thương vì họ chưa hiểu biết ngũ triền cái, chưa biết luật nhân quả thiện ác, chưa thông suốt đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này. Chưa hiểu trên đời này chỉ có lòng yêu thương mới xóa tan những phiền não khổ đau, mới đem lại sự bình an cho muôn loài, mới biến cõi thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Câu hỏi 4. Tâm nghi ngờ là một ác pháp làm khổ mình, khổ người và làm tăng thêm tội lỗi có đúng không? Nó có phải là đạo đức hiếu sinh không? Trả lời câu hỏi 4. Đúng vậy. Tâm nghi ngờ là một ác pháp làm khổ mình, khổ người và làm tăng thêm những tội lỗi. Chính tâm nghi ngờ đã làm tăng thêm cho đời sống bất an, sống luôn luôn lo lắng, sợ hãi người này người kia, luôn sợ họ hại mình, nói xấu, bịa chuyện du oan giáng họa cho mình, vân vân. Tâm nghi ngờ là một ác pháp, nó đánh mất lòng hiếu sinh của con người, vì có tâm nghi ngờ là đức hiếu sinh không còn. Lòng nghi ngờ là một tính rất xấu, cực ác. Nó là một tính trong năm tính xấu ác của ngũ triền cái mà Đức Phật đã dạy. 1. Tính tham, 2. Tính sân, 3. Tính si, 4. Tính mạng và 5. Tính nghi. Tính nghi là tính cuối cùng trong năm tính này. Nó cũng độc ác ghê gớm lắm, thường làm cho người ta khổ đau nhiều nhất. Như trên quý học viên đã thấy tính nghi ngờ của ông chủ nhà mất của. Vừa nghi ngờ, vừa sân giận, vừa nói lời hung ác, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, vừa nói lời không đúng sự thật, nói oan cho người. Một tính nghi mà sinh ra nhiều thứ tội lỗi như vậy. Chúng ta là những Phật tử không nên nghi ngờ, cần phải từ bỏ và tránh xa tâm nghi ngờ. Người hay nghi ngờ người khác là người tự làm khổ mình, tạo thêm tội ác nói xấu người. Bởi vì tâm nghi ngờ là tâm không thể hiểu đúng sự thật nên thường sai. Dù nghi đúng cũng mang đến sự khổ đau cho mình. Cho nên ai có tính hay nghi ngờ thì hãy mau mau buông xuống. Nếu không buông xuống thì trước hại mình, sau hại người và làm mình khổ, người khác khổ. Tâm nghi ngờ thường làm mất lòng thương yêu của chúng ta. Hễ có nghi ngờ là có tâm không ưa không thích. Không ưa không thích là có sự khổ đau. Câu hỏi 5. Kết luận bài này dạy chúng ta không nên nghi ngờ, vì nghi ngờ là một ác pháp làm khổ mình khổ người, có đúng không? Trả lời câu hỏi 5. Kết luận bài này dạy chúng ta không nên nghi ngờ, vì nghi ngờ là một tính xấu ác làm khổ mình, khổ người, nên cần phải khắc phục, từ bỏ tính nghi ngờ của mình và tránh xa những người có tâm tính nghi ngờ. Bất cứ ai trong cuộc đời này làm những điều mờ ám như gian tham, trộm cắp, cướp giật, giết người hay làm bất cứ một việc ác hại nào khác, chúng ta cũng đừng nghi ngờ. Họ làm ác, không thể nào trốn tránh khỏi quả đau khổ, không thể nào tránh luật pháp nhà nước được. Còn riêng chúng ta phải giữ tâm mình không nghi ngờ ai hết. Nếu tâm vừa khởi nghi là dẹp xuống liền, đừng để ôm ấp trong lòng. Dẹp xuống liền bằng cách nào? Dẹp xuống liền bằng cách tư duy suy nghĩ. Đức Phật dạy có 5 điều ác trong tâm của mọi người, đó là tham, sân, si, mạng, nghi. 5 tâm ác này chỉ có lòng yêu thương là diệt sạch ngay liền. Cho nên khi thấy ai đang ở trong ác pháp thì chúng ta khởi lòng yêu thương họ. Khi yêu thương họ thì tâm tham, sân, si, mạn nghi trong lòng chúng ta liền xả sạch. Lòng yêu thương là đệ nhất pháp xả tâm. Nếu ai sống với lòng thương yêu tròn đầy thì người ấy là bậc A-la-hán. Bởi đức hiếu sinh là một giới luật ly dục, ly ác pháp đệ nhất. Xin quý học viên lưu ý. Ví dụ, thấy hai người đang nói chuyện gì về mình, nhưng mình không biết họ đang nói gì về mình, nên sinh tâm nghi ngờ họ nói xấu mình. Tức là ngay khi mình nghi ngờ như vậy là mình đã làm khổ mình. Nếu không biết xả tâm nghi ngờ thì tâm nghi ngờ sinh ra tâm không ưa thích, tâm ghét. Từ tâm không ưa thích, nó tự làm khổ mình, khổ người. Cho nên chúng ta cần phải sáng suốt, không nên để tâm nghi ngờ xen vào, làm cho cuộc sống bất an, từ người tốt trở thành người xấu, người ác. Bài học thứ 11. Rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. 11 năm cổng bạn đến trường. Đã 11 năm nay, hình ảnh hai cô bé cõng nhau trên lưng ngồi trên xe đã làm cho mọi người vô cùng khâm phục. Đó là em Đỗ Thị Hường, 17 tuổi, hiện đang học lớp 12C4, và em Nguyễn Thị Ngân, 19 tuổi, học sinh lớp 12A3, trường Phổ thông Trung học Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc. Cái duyên đưa đẩy hai người bạn này đến với nhau từ năm học lớp 2. Vào một buổi tan trường, Hường thấy cô bạn bé nhỏ của mình đang ngồi chờ người nhà đến đón, nhưng chờ hoài không thấy. Sợ quá, cô bạn ấy bật khóc. Hường đã cõng bạn về nhà. Lúc ấy Hường thấy thương bạn quá và chỉ nghĩ giúp bạn một vài lần thôi. Không ngờ tình bạn của Hường đã gắn bó hơn 11 năm nay. Dù mưa hay nắng, suốt 4 năm học ở bậc tiểu học, Hường đã đi bộ đến nhà Ngân rồi cõng bạn đến trường. Đến khi lên cấp 2 thì mẹ Hường sắm cho chiếc xe đạp đi học, và Hường đã dùng chiếc xe đạp ấy để cùng bạn đến trường. Có một điều khá lý thú là hai gia đình em không ai hay biết chuyện này suốt 10 năm qua. Ông Đỗ Văn Quý, bố của Hường, cho biết: "Chúng tôi đi làm bên xóm bên, nghe bà con nói đứa con gái học lớp 11 nhà tôi thường qua bên này chở một con bé tật nguyền đến trường ấy. Tôi rất ngạc nhiên, về nhà hỏi cháu và bàn bạc với gia đình sửa sang lại chiếc xe cho chắc, kẻo chở té con nhà người ta." Cứ như thế, hai cô gái trở thành đôi bạn cùng tiến trong học tập, bạn tâm tình và như hai chị em trong một gia đình. Từ khi học lớp 9, Hường đã phải ra đồng lao động như làm lúa, tra đổ. Ngân tâm sự: "Điều em quý nhất ở Hường là tính cần cù, chịu khó, nhân hậu và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ với mọi người tất cả mọi điều." Một tình bạn gắn bó với 11 năm không thể không có lúc mâu thuẫn, giận hờn. Nhưng khi cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thì chính những điều ấy đã đem lại cho Hường, Ngân một chân giá trị của tình bạn. Hồng Đào. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Hường thấy một cô bạn gái bé nhỏ đang ngồi chờ người nhà đến đón, nhưng chờ hoài không thấy. Sợ quá, cô bạn ấy bật khóc. Hường đã cõng bạn về nhà. Đoạn này chỉ rõ có hai đức hiếu sinh. Vậy đức hiếu sinh ý hành ở đoạn nào? Đức hiếu sinh thân hành ở đoạn nào? Trả lời câu 1. Đức hiếu sinh ý hành ở đoạn: Hường thấy một cô bạn gái bé nhỏ đang ngồi chờ người nhà đến đón, nhưng chờ hoài không thấy. Sợ quá, cô bạn ấy bật khóc. Khi nhìn thấy cảnh cô bạn gái bé nhỏ chờ đợi, sợ, khóc, nên ý suy nghĩ rất thương bạn. Ý tư duy suy nghĩ rất thương bạn, đó là đức hiếu sinh ý hành thương người của cháu Hường. Đạo đức hiếu sinh thân hành ở đoạn này: Hường đã cõng bạn về nhà. Hành động cõng bạn là hành động thương người. Đó là đạo đức hiếu sinh thân hành thương người tật nguyền của cháu Hường. Quý học viên học bài này sẽ hiểu rõ đạo đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, và thân hành một cách dễ dàng, không có khó khăn, phải không quý vị? Câu hỏi 2. Dù mưa hay nắng, suốt 4 năm học ở bậc tiểu học, Hường đã đi bộ đến nhà Ngân rồi cõng bạn đến trường. Đoạn này đạo đức hiếu sinh thân hành ở đâu? Đạo đức nhân quả ở đâu? Trả lời câu 2. Đạo đức hiếu sinh thân hành là một tình thương hiếm có trên đời này giữa hai cháu bé học sinh thật đáng ca ngợi. Suốt 4 năm trời cõng bạn, dù mưa hay nắng, vẫn không bỏ nhau, rồi tiếp tục cho đến 11 năm. Tình thương ấy làm cho mọi người xúc động. Bất cứ chúng ta làm một điều gì giúp người khác không tính hơn thiệt, đều xuất phát từ lòng yêu thương, đức hiếu sinh. Hai cháu bé này có duyên nhân quả trong tiền kiếp, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách. Vì thế, hiện nay trong tình thương gắn bó suốt 11 năm, vẫn giúp nhau vượt khó. Nhân quả thường tương ưng. Nếu một hành động thiện sẽ tương ưng với những người thiện và gặp nhau, giúp nhau trong tình thương, dù gian khổ không bỏ nhau. Còn nếu một hành động ác như giết hại, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu, nói ly gián, nói du khống, vân vân, sẽ tương ưng gặp những người ác trong hiện kiếp hoặc kiếp sau, là những người xa lạ hoặc những người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, vân vân, cãi cọ rầy rà, chửi mắng nhau, có khi chém giết nhau, nói xấu nhau cũng do từ nhân quả trước mà hiện tại phải trả dây. Thiện thì thương nhau, ác thì ghét nhau, thù hận. Cho nên người hiểu luật nhân quả rất sợ những hành động thân làm những điều ác, miệng nói những lời hung dữ, ý gian xảo nói không thật, nói xấu, nói lời ly gián chia rẽ, ý suy nghĩ những điều ác hoặc tính toán hại người bằng mưu này cách kia, vân vân. Khi hiểu rõ lý nhân quả, quý Phật tử hãy cẩn thận khi suy nghĩ, khi nói, khi làm điều gì, đều phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm, mới nói, thì nhân quả không tác động làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Khi đức hiếu sinh tăng trưởng trong lòng, thì tất cả ác pháp đều bị diệt sạch. Tất cả ác pháp đều bị diệt sạch, thì trong tâm chỉ còn duy nhất là lòng yêu thương. Bởi vậy, lòng yêu thương là pháp xả tâm đệ nhất. Hành động nhân quả đều phóng xuất từ trường. Nhân ác thì phóng xuất từ trường ác, nhân thiện thì phóng xuất từ trường thiện. Nhưng từ trường gồm có hai. Một, từ trường phóng xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo hiện tại. Hai, từ trường phóng xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo cận tử nghiệp. Chủ đề của bài học này là dạy về đạo đức nhân bản, nhân quả hiếu sinh hiện tại, nghiệp báo. Cho nên học viên phải trả lời ngay chủ đề là phải theo từ trường phóng xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo hiện tại mà trả lời là không sai. Còn nếu trả lời theo duyên nhân quả nghiệp báo cận tử nghiệp là sai, là lạc đề. Học viên trước khi trả lời phải xem lại chủ đề của bài học rồi xác định nhân quả của chủ đề thuộc loại gì. Hiện tại nghiệp báo hay cận tử nghiệp báo? Cho nên bài này, học viên nào trả lời theo từ trường phóng xuất duyên nhân quả nghiệp báo cận tử thì không đúng chủ đề. Không đúng chủ đề mà trả lời câu hỏi là sai. Cần phải hiểu rõ chủ đề của bài rồi mới trả lời. Trả lời những câu hỏi có liên quan đến bài học đạo đức hiếu sinh. Thư của Kim Quang. Có một tu sinh nam gửi cho con một bức thư, nhờ trưởng lão trả lời những câu hỏi có liên quan đến những bài học trong giáo án lớp học đạo đức hiếu sinh. Nhưng con nhận xét những câu hỏi này không nằm trong lớp học hiếu sinh, mà ở những lớp học khác cao hơn. Tuy nhiên không lạc đề của bài học, nhưng không ở lớp học mà con đang dạy. Vậy con mong trưởng lão từ bi thương xót, chỉ dạy và giảng trạch cho các tu sinh hiểu. Đây là bức thư của tu sinh. Kính bạch thầy, con xin hỏi. Câu hỏi 1. Trong bài giảng thầy tỳ kheo nhân từ, hành động im lặng của vị tỳ kheo trước những câu hỏi của ông chủ nhà. Thưa sư,

sẽ để lại sự điêu tàn nóng bức của mùa hạ. Vậy những người thân thuộc sẽ ly biệt và biệt ly mãi không bao giờ trở về. Đó là sự sầu khổ, chứ vui ở chỗ nào đâu. 2. Tiền của nhiều là nhân lo sợ trộm cắp, cướp của, giết người. Đó là sự sầu khổ, chứ vui chỗ nào đâu. 3. Thê thiếp nhiều sinh ra ghen tuông. Trong cuộc sống bất an thường nay cãi cọ chuyện này, mai cãi cọ chuyện khác. Đó là thảm họa sầu bi, chứ vui chỗ nào đâu. Và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm làm đau khổ. Người chí nhân chỉ có một khoái lạc, đó là chỉ có sống đạo mới vui đời. Nhìn nhận sự tương quan sinh tồn, chí nhân khổ cái khổ của người, vui cái vui của muôn loài, nên lợi người trước mình. Cái vui ấy là cái vui vô lượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô lượng ấy. Kinh Pháp Cú. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Đại ý bài này nói gì? Bài này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 2. Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc. Lời nói này có đúng không? Lời dạy này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 3. Tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc. Lời nói này có đúng không? Lời dạy này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 4. Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. Lời nói này có đúng không? Lời dạy này là dạy đạo đức gì? Câu hỏi 5. Kết luận bài này nói gì? Lời dạy này dạy đạo đức gì? Hãy làm bài luận nói về đạo đức hiếu sinh thân hành. Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Đại ý bài này nói chỉ có sống đạo mới vui đời. Vậy sống đạo là sống như thế nào? Như quý học viên đã biết, đạo Phật là đạo từ bi. Đạo từ bi tức là đạo lấy tình thương làm đầu, tức là đạo đức hiếu sinh, đạo thương sự sống của muôn loài. Ý nghĩa của câu này là chỉ sống có tình thương với tất cả mọi người thì đời mới an vui. Câu nói ngắn nhưng ý nghĩa rất đầy đủ của đời sống làm người. Chỉ có sống đạo mới vui đời. Chữ đạo chúng ta đừng hiểu theo nghĩa tôn giáo, mà hãy hiểu theo nghĩa lòng yêu thương. Một, lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta không còn giận hờn, oán ghét ai. Hai, lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta tha thứ những lỗi lầm của người khác. Ba, lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 4. Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta sống đời sống thanh thản, an lạc và vô sự. 5. Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp rất dễ dàng. 6. Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta chuyển đổi nhân quả khổ đau, trở thành nhân quả hạnh phúc, an vui. Ở đâu có lòng yêu thương thì ở đó là thiên đàng cực lạc. Lòng yêu thương quan trọng như vậy, nên Đức Phật dạy chỉ có sống đạo mới vui đời. Chỉ có mọi người sống trong lòng yêu thương thì đời mới có cái vui chân thật. Người không biết sống trong đạo là người tự làm khổ đau cho mình, cho người. Nay chuyện này khổ đau chưa dứt thì mai lại có chuyện khác khổ đau tiếp nối. Người không biết sống đạo, chỉ biết chạy theo dục lạc, sống trong cái vui thế tục là sống trong cái khổ theo quy luật nhân quả của vũ trụ. Người không biết sống trong đạo chỉ còn tuân theo quy luật đó, chứ không bao giờ làm khác được. Trả lời câu hỏi 2. Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc. Lời nói này không đúng. Thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khổ đau. Nếu quý học viên không tin, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu quy luật nhân quả là quy luật vô thường. Cho nên những người thân thuộc sẽ ly biệt và biệt ly mãi không bao giờ trở về. Đó là sự sầu khổ chứ vui chỗ nào đâu. Có đúng không quý vị? Nhìn lại từ xưa đến nay, tổ tiên, ông bà, cô bác, dì dượng, cậu mợ, cha mẹ, anh em, chị em, có ai còn sống mãi không? Hay họ đã ra đi, chỉ để lại trong lòng chúng ta những thương nhớ sầu khổ, dù là những dòng họ làm vua làm quan, có những người nào không chết không? Cho nên bảo thân thuộc quyền quý ca ẩm là khoái lạc, điều đó rất sai, không đúng. Người hiểu như thế này là người không hiểu đạo là gì, chỉ hiểu đạo bằng cách cúng bái cầu siêu, cầu an, tụng kinh, ngồi thiền niệm chú, niệm Phật, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu dựng nhà, xây hướng, cưới vợ gả chồng, xây mồ mả. Đó là hiểu đạo bằng sự mê tín lạc hậu. Đừng đứng trong dục lạc thế gian mà cho đó là hạnh phúc an vui, thì thật là người điên đảo tưởng. Trả lời câu hỏi 3, tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc. Lời nói này không đúng. Tiền của nhiều là nhân lo sợ trộm cắp, cướp của, giết người. Đó là sự sầu khổ chứ vui chỗ nào đâu. Chúng ta thử cứ kê khai những nhà tỷ phú trên hành tinh này để xem những nhà tỷ phú nào không đau khổ, sống toàn là vinh quang, là khoái lạc. Điều này không bao giờ có, phải không các quý học viên? Người giàu sang của cải nhiều chừng nào thì sự khổ đau nhiều chừng nấy. Quý học viên cứ tự xét mình, càng có của cải nhiều càng lo sợ trộm cắp, cướp giật, con cái trong nhà phá tán, lo sợ thủy tai hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bão tố, vân vân. Cho nên đừng nghĩ tưởng có của cải nhiều là mua tiên cũng được, là hạnh phúc, là khoái lạc. Biết bao nhiêu người chạy theo tiền của mà vào tù ra khám, mà thân bại danh liệt. Báo chí đã thường đăng tin tức ông giám đốc này vào tù, ông giám đốc kia bị tịch thu tài sản. Một khi mọi việc đã bị bại lộ thì bộ trưởng, thủ tướng, chính phủ vẫn bị đi tù và tử hình như thường. Cho nên bảo rằng tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc, đó là sống trong tưởng, trong mơ. Trả lời câu hỏi 4, thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. Lời nói này không đúng. Thê thiếp nhiều sinh ra ghen tuông, trong cuộc sống bất an thường nay cãi cọ chuyện này, mai cãi cọ chuyện khác. Đó là thảm họa sầu bi, chứ vui chỗ nào đâu. Người xưa nói, một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ nằm chuồng heo. Đúng vậy, câu ca dao này là kinh nghiệm nhiều đời của ông cha chúng ta đổi lấy bằng một giá trị cuộc sống. Dù ba thê bảy thiếp, trong thời phong kiến, người đàn ông có đầy đủ quyền uy trong tay và được luật pháp phong kiến ủng hộ, áp đặt người phụ nữ. Nhưng họ là con người chứ không phải là con thú vật. Chồng một thì sống, chồng chung thì đừng. Cho nên trong thời phong kiến Trung Quốc, đế quốc La Mã, tuy pháp luật và chế độ bắt buộc người phụ nữ như con súc vật sống trong tam cung lục viện như một cái chuồng kín cổng cao tường, nhưng vẫn bất an, vẫn chống đối nhau, vẫn giết hại lẫn nhau vì lòng ghen tuông. Vậy câu trên nên bảo rằng thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. Đúng là con người đắm mê sắc dục nên mới tuyên bố như vậy. Thật là người mù không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy nam nữ sắc dục, là con đường đau khổ, con đường sinh tử luân hồi. Dù một vợ một chồng nhưng cũng không hạnh phúc đâu. Thường chồng hay vợ khi họ thương nhau, tấm lòng họ rất ích kỷ, ti tiện, nhỏ hẹp, muốn chiếm hữu người chồng hay người vợ là của riêng họ. Cho nên khi thấy một người khác phái nói chuyện với vợ hay chồng là họ tức lên lòng lòng, tìm mọi cách để diệt trừ tình địch. Báo chí thường đăng tin tức xảy ra những vụ đánh ghen đâm chém, rạch mặt hoặc tạt axit để thẹo muôn đời. Xin quý học viên hãy đọc tập 3, Giáo án rèn nhân cách lòng chung thủy. Đó là một bộ sách dạy đạo đức gia đình của Phật giáo, mà trong khóa tu học này, tu sinh sẽ được học đạo đức chung thủy, ý hành, khẩu hành và thân hành rất phong phú, dạy về đạo đức gia đình. Phật giáo đã trang bị cho chúng ta những phương pháp rèn luyện nhân cách đạo đức là một con người rất đầy đủ đức hạnh. Chỉ ngại quý học viên không đủ thời gian tu học mà thôi. Cho nên nói, thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc.